Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1331, Từ Ngữ Nguyệt Phụ Mẫu. Tử Tiêu Điện là ba điện một trong, vượt qua trăm vạn năm cự đầu cấp bậc thế lực, bọn hắn nội tình mười phần, dù là Dương Vũ mang theo một đám thần cấp cường giả đến, bọn hắn vẫn như cũ dám lãnh đạm. Đủ thấy bọn họ thật không có đem Dương Vũ một nhóm để vào mắt. Theo Dương Vũ thanh âm truyền khắp Tử Tiêu Điện mỗi một nơi hẻo lánh về sau. Tử Tiêu Điện bên trong có từng đạo cường thế khí tức phóng lên tận trời. Một đạo kinh người tử khí hình thành một đầu lôi long xa xa hướng phía Dương Vũ gào thét. Đối Dương Vũ tràn đầy nồng đậm địch ý. Tử Tiêu Điện thần cấp cường giả vẫn chưa từng xuất hiện. Chỉ có mấy tên tiểu thánh cấp bậc võ giả cướp ra. Dương Vũ ngươi đứa nhỏ này sao lại tới đây? Một đạo tràn đầy thân thiết chỉ ý thanh âm vang lên. Dương Vũ ánh mắt rơi xuống người kia trên thân. Trên mặt bôi qua vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Húc Trung thúc thúc, Tử Húc Trung là Tử Ngữ Nguyệt phụ thân. Tướng mạo rất là anh tuấn nho nhã. Một bộ áo tím mặc lên người. Lộ ra quý khí dị thường, thực lực của hắn thình lình đạt đến long biến cảnh giới. Đã từng, Dương Vũ cũng không rõ ràng Tử Húc Trung thực lực, bây giờ lại là một chút liền có thể nhìn ra được. Ngoại trừ Tử Húc Trung bên ngoài, còn có một dáng điệu không tệ thiếu phụ, chính là Tử Ngữ Nguyệt mẫu thân vệ Tĩnh Như. Đầu nàng mang óng ánh vật trang sức, mặc y phục hoa lệ. Nhà giàu mới nổi khí tức rất đậm, cùng đã từng quần áo phổ thông dáng vẻ cách biệt quá xa. Dương Vũ nhiều năm không thấy, nghĩ không ra dung mạo ngươi như thế anh tuấn thẳng tắp. Nhớ năm đó ngươi vẫn là một cái tiểu thí hài đâu. Tử Húc Trung mang theo vẻ hân thưởng nhìn xem. Dương Vũ nói, Dương Vũ cũng là không khỏi nghĩ tới khi còn bé thời gian. Con sen. Ngươi nhanh từ trên tường bò lên, ta dẫn ngươi đi móc tổ chim. Tiểu Vũ Tử, ngươi lại đem Ngữ Nguyệt tiểu nha đầu mang giá. Thúc thúc đem ngươi tiểu kê kê đạn 100 cái trừng phạt. Thúc thúc không muốn a rất đau, có thể hay không đổi thành đánh cái mông. Dạng này ta không sợ đau, ngươi tiểu quỷ đầu này rất tinh linh, không nên đem tiểu nha đầu làm hư, nếu không thúc thúc muốn ngươi đẹp mặt. Thúc thúc, bản tử tước thế nhưng là người tốt, làm sao lại làm hư con sen đâu, nhiều nhất để nàng nhiều lưu mấy đầu nước mũi mà thôi. Ngài yên tâm trăm phần, thúc thúc không yên lòng nhất chính là ngươi, không có việc gì không cho phép mù mờ tiểu nha đầu thân thể. Nam nữ hữu biệt, chúng ta vẫn là hài tử. Tử Húc Trung cho Dương Vũ ấn tượng một mực rất tốt. Ngược lại là vệ Tĩnh Như tựa hồ một mực nhìn hắn không thuận mắt. Cũng không có cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Dương Vũ chưa từng để ý thái độ của bọn hắn. Một mực mang theo Tử Ngữ Nguyệt đi chơi. Hai người thật sự là thanh mai trúc mã tình cảm. Thúc thúc, ta cùng con sen tình cảm ngươi cũng biết. Ta đã cùng nàng bái thiên địa. Nàng là thê tử của ta. Ngươi nhất định sẽ thành toàn chúng ta đúng không? Dương Vũ mang theo vô cùng chân thành chi sắc nhìn xem Tử Húc Trung. Tử Húc Trung bôi qua một tia xấu hổ. Hắn đang muốn ứng nói thời điểm. Vệ Tĩnh Như ở một bên lạnh lùng nói. Dương Vũ ngươi thức thời liền mau chóng rời đi đi. Chúng ta Nguyệt Nhi hôn phối đã có khác dự định. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Ta cùng Ngữ Nguyệt đã bái thiên địa. Nàng đã là thê tử của ta. Dương Vũ cường điệu nói, các ngươi đã là người lớn, vì sao còn như thế ngây thơ, bất tuân phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn làm sao có thể trở thành chân chính vợ chồng đâu. Các ngươi bất quá là lừa mình dối người thôi, ngươi cho rằng hai người nam nữ quỳ một chút thiên địa liền trở thành vợ chồng. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, nếu như ngươi chân ái Nguyệt Nhi. Ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, đừng ở hũ này mù hao tổn, ngươi không xứng với nàng. Vệ Tĩnh như một mặt vẻ châm chọc nói. Làm can, Tôn Đấu nghe Vệ Tĩnh như về sau. Gào lớn, Dương Vũ là bực nào thân phận, nàng lại còn nói hắn không xứng với con gái nàng. Lời này quá mức, bây giờ, siêu phàm giới phương nào thế lực kiệt xuất nữ tử không lấy Dương Vũ vì trong suy nghĩ Bạch Mã. Vương tử, từng có thế lực thánh nữ mở miệng nói, gả chồng đương gả Dương Vũ, từ Dương Vũ trở thành vô địch thiếu niên hoàng về sau. Tiến về Dương gia thông gia lớn nhỏ thế lực còn là không ít. Bọn hắn chính là nhìn chúng Dương Vũ, đương Dương Vũ trở thành thần dược sư về sau. Dương gia cánh cửa càng là sắp bị đạp phá. Tử Ngữ Nguyệt thân phận tuy là tôn quý, thật đúng là không có người cảm thấy Dương Vũ không xứng với nàng. Ngược lại không ít người cảm thấy là Tử Ngữ Nguyệt không xứng với Dương Vũ đâu. Dương Vũ khoát tay áo ngăn cản Tôn Đấu tiếp tục nói chuyện. Hắn nhìn chăm chú Vệ Tĩnh như nói. Thầm thầm, ta xứng hay không được Ngữ Nguyệt. Để nàng ra ở trước mặt cùng ta nói. Nếu như nàng không muốn gặp lại ta, không nguyện ý gả ta, ta xoay người rời đi. Người người này làm sao như thế mặt dày mày dạn đâu. Trước kia tại đại hạ thời điểm ta đã cảm thấy ngươi đứa nhỏ này giá. Không có chút nào nghe lời. Hiện tại vẫn là cái này tính tình. Ta là nàng mẫu thân. Ta không đồng ý hôn sự của các ngươi. Đi nhanh lên. Vệ Tĩnh như rất chán ghét nhìn Dương Vũ một chút. Liên tục phất tay quát. Vệ Tĩnh như khẩu khí thật không là bình thường lớn. Dám như thế răn dạy đương kim trẻ tuổi nhất thần dược sư. Những năm gần đây, nàng theo Tử Ngữ Nguyệt tại Tử Tiêu Điện thân phận không ngừng tăng lên về sau. Nàng cũng hưởng thụ cực kỳ tốt đãi ngộ. Loại này người trên người tư vị để nàng không cách nào dứt bỏ. Nội tâm của nàng tự nhiên là hy vọng Tử Ngữ Nguyệt càng ngày càng tốt. Nàng hưởng thụ chỗ tốt thì càng nhiều. Nàng không muốn lại trở lại lấy trước kia chủng thời gian khổ cực. Nghe tới Dương Vũ đến đây cưới Tử Ngữ Nguyệt thời điểm nàng liền tức giận điên rồi. Nàng cũng không biết Dương Vũ thân phận bây giờ. Toàn cơ bắp địa cảm thấy Dương Vũ là đến phá hư nàng cuộc sống tốt đẹp ác nhân. Lại có Tử Tiêu Điện người đề vài câu. Nàng mới có phần này lá gan hướng về phía Dương Vũ đại hống đại khiếu. Tử Tiêu Điện người nghe Vệ Tĩnh như đối Dương Vũ như thế bất kính. Đều âm thầm cười, cái này chỉ sợ sẽ trở thành tân tấn thần dược sư lớn nhất cười bánh đi. Bị một cái chỉ là thiên ngư cảnh giới phụ nhân chỉ vào của trách. Cũng không có người nào. Sau lưng Dương Vũ người nghe sắc mặt đều đen lại. Nhất là Tôn Đấu hoặc là Dương Bá bọn hắn thật muốn một bàn tay đem Vệ Tĩnh như quất bay. Dù là ngươi là Dương Vũ mẹ vợ cũng không thể vô lễ như thế đi. Từ Húc Trung từ bàng thuyết, ngươi bớt tranh cãi, Dương Vũ đứa nhỏ này không xấu. Tiếp lấy hắn nhìn nói với Dương Vũ, Dương Vũ, ta biết ngươi bây giờ tiền đồ, cùng Ngữ Nguyệt tình cảm cũng không tệ, nhưng là các ngươi đều đã lớn rồi, hẳn là rõ ràng có một ít sự tình thân bất do kỳ. Ngươi nghe thúc thúc, không bằng đi về trước đi, thiên hạ cô gái tốt nhiều không kể xiết. Không cần thiết đem tâm tư đặt ở nhà ta Nguyệt Nhi trên thân. Tử Húc Trung thái độ rất tốt. Thế nhưng là nghe vào Dương Vũ trong tai cũng như sấm sét giữa trời quang. Đem hắn thể xác tinh thần nổ cực kỳ khó chịu. Tử Ngữ Nguyệt phụ mẫu đều phản đối chuyện của bọn hắn. Đạo lý một phương này đã không đứng ở bên cạnh hắn. Thúc thúc, thầm thầm ngươi thật muốn ngăn cản ta cưới Ngữ Nguyệt sao? Dương Vũ trầm giọng hỏi, ngươi đơn giản là muốn trèo lên chúng ta Tử Tiêu Điện đùi. Không bằng như vậy đi, ta đem ta con gái nuôi Tử Kỳ đồng ý phối cấp ngươi. Ngươi liền đem Nguyệt Nhi đem quên đi, về sau tất cả mọi người là người một nhà, cũng không cần tổn thương hòa khí. Vệ Tĩnh như bôi qua một tia khinh thường chi ý đạo. Dừng một chút nàng hướng phía bên người không xa một nữ tử ngoắc nói. Tử Kỳ ngươi qua đây, nhìn xem ta thay ngươi tìm Như Ý lang quân hài lòng hay không? Một dáng điệu không tệ nữ tử chậm rãi đi tới. Nàng hơi đỏ mặt nhìn Dương Vũ một chút. Tim đập như hươu chạy. Nàng đối Vệ Tĩnh như nhỏ giọng nói. Tử Kỳ không có ý kiến. Tử Kỳ là Tử Ngữ Nguyệt thiếp thân tỷ nữ. Dáng dấp cũng không tệ. Đã từng nàng còn trở về Đại Hạ đi đối phó Dương Vũ. Đáng tiếc bị Dương Vũ giết một chút Tử Tiêu Điện người. Cũng dạy dỗ nàng, nhưng không có giết nàng. Bây giờ, bọn hắn gặp lại, Tử Kỳ đối Dương Vũ tâm động không thôi. Gả chồng đương gả Dương Vũ, lời này cũng không phải nói đùa. Dương Vũ không chỉ có thể lực xuất chúng, dáng dấp còn anh tuấn tiêu sái. Nhà ai nữ tử không động tâm? Bạch Phát Ma nữ nhịn không được. Nàng dịu dàng nói, dạng này tư sắc cũng xứng được ta chúa công. Vẫn là soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình rồi nói sau. Giống ta dạng này tử tư sắc, ta chúa công đều chưa hẳn để ý. Nói xong, Bạch Phát Ma nữ đem kia một đầu tóc bạc bàn lên. Lộ ra tấm kia đẹp đến mức kinh tâm động phách khuôn mặt. Nàng đúng là một tuyệt sắc. Tử Kỳ ở trước mặt nàng bất quá là dòng chi tục phấn. Hoàn toàn không có cái gì có thể so tính. Tử Kỳ nhìn xem Bạch Phát Ma nữ dáng vẻ. Bị tức đến toàn thân phát run. Ngay cả lời đều nói không nên lời. Vệ Tĩnh Như lại nghĩ thông miệng nói chuyện. Dương Vũ mở miệng trước. Hôm nay dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta đem con sen tiếp đi. Bao quát các người cũng không được. Nói xong, Dương Vũ thân hình chớp động, đi đầu hướng phía Tử Tiêu Điện đại môn đi tới. Tử Húc Trung cùng Vệ Tĩnh Như đều phản ứng không kịp. Dương Vũ đã vượt qua bọn hắn. Cùng lúc đó, Miêu Lư Kỳ cũng mở miệng. Dược sư liên minh Miêu Lư Kỳ tới chơi. Các người Tử Tiêu Điện chính là như vậy đạo đãi khách sao? Sau lưng hắn thần cấp sinh linh hết thảy phóng xuất ra khí tức cường đại. Một bộ muốn mạnh mẽ xông tới Tử Tiêu Điện khí thế. Mặt khác, Dương Gia Huyền Vũ quân cùng Thanh Long quân khí thế đều tại lưu động. Theo Dương Vũ cùng một chỗ lướt về phía Tử Tiêu Điện. Tử Tiêu Điện người thánh nhân giận dữ. Có người kinh thét lên. Các ngươi làm càn, nhanh mở ra thần trận diệt bọn hắn. Nơi xa người vây xem nhìn xem Dương Vũ một nhóm hành động. Cũng không khỏi cảm thấy Dương Vũ lá gan thật sự là quá mập. Dám can đảm xông thẳng Tử Tiêu Điện. Không đợi Dương Vũ bọn người bước vào Tử Tiêu Điện. Tử Tiêu Điện bên trong rốt cục cường giả thần cấp cướp ra. Không xin phép mà vào chính là tặc. Đáng chém chi. Hạo đãng thần âm kinh vang lên. Lôi Hà đi đầu xuất hiện tại Dương Vũ một nhóm trước mặt. Tử Tiêu Điện điện chủ Lôi Đoạn Lợi. Theo sát trong đó cũng xuất hiện. Dương Vũ ngừng lại, nhìn về phía Lôi Hà cùng Lôi Đoạn Lợi bọn người nói. Dương Vũ ý đồ đến đã nói rõ được rõ ràng rồi chứ. Ta chỉ muốn đón về thê tử của ta. Không muốn cùng ngươi nhóm Tử Tiêu Điện là địch. Ngược lại là các ngươi Tử Tiêu Điện nhiều lần đối địch với ta. Bằng vào ta Dương Vũ giờ này ngày này thân phận, chẳng lẽ còn không đủ để các ngươi hài lòng. Dương Vũ ngươi quả thật không tệ, ta Tử Tiêu Điện cũng không phải chỉ có Ngữ Nguyệt một thánh nữ. Chúng ta còn có mấy tên thánh nữ, các nàng tư sắc đều không thua gì Ngữ Nguyệt, ngươi cần gì phải đối nàng cố chấp như vậy đâu. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể để mấy vị thánh nữ để ngươi gặp mặt một lần. Nếu như ngươi coi trọng, hai nhà chúng ta thông gia, cho là một đoạn giai thoại. Nếu như ngươi quyết tâm xông vào, các ngươi chút người này chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Lôi Đoạn Lợi khéo léo nói. Dương Vũ nghiêm túc quan sát một chút Lôi Đoạn Lợi cười lạnh nói. Ngươi cái này tiểu nhân cũng không có tư cách cùng ta nói chuyện. Lớn mật, làm can, ngoặc kép chấm chấm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.